Vạn đạo Long Hoàng, chương 2947, Viên Vương biến. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, cho nên, tướng Ma Thành cùng viên Ma Thành, liền định ra một quy củ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, thường cách một đoạn thời gian. Song phương liền sẽ phái ra ba cái thế hệ trẻ tuổi thiên tài. Hai bên quyết đấu, phe thắng lợi, sẽ được linh dịch hồ quyền sử dụng. Lần này, lại đến song phương tỉ thí thời điểm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diêm Chí nhìn thấy Lục Minh xuất thủ, triển lộ ra kinh người chiến lực, liền động mời Lục Minh tương trợ dự định, mới gọi lại tướng Ma Thành thành chủ. Không lâu sau đó, một tòa đại thành xuất hiện ở bọn hắn trước mắt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cửa thành đóng chặt, cửa thành phía trên, đã đứng đầy người, cửa thành phía trên đứng, chính là viên Ma Thành thành chủ, còn có một người, chính là viên Ma Thành thành chủ nhi tử, Diêm Chí đối thủ một mất một còn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, viên Sơn, chúng ta đã đến, các ngươi phải xuất chiến người đâu, Diêm Chí hét lớn. Hướng về trong đó một cái thanh niên khôi ngô. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Thanh niên kia, cánh tay thật dài. Một mực rủ xuống tới đầu gối. Dáng người khôi ngô đến cực điểm. Người này, chính là viên Ma Thành thiếu thành chủ. Viên Sơn, người thật đúng là cấp A. Tất nhiên ngươi vội vã bị thua. Vậy ta đương nhiên muốn thành toàn bộ ngươi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Viên Sơn cười hắc hắc. Sau đó dậm chân mà ra. Theo Viên Sơn mà ra. Còn có mặt khác hai cái thanh niên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Một nam một nữ. Nam ngược lại là phổ thông. Bất quá nữ tử kia, ngược lại là lớn lên khá là mỹ lệ. Trên cánh tay, còn có một đầu xanh xanh đỏ đỏ độc xà quấn quanh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Diêm Chí ánh mắt, lập tức rơi vào cánh tay quấn rắn nữ tử trên người. Còn người hơi hơi ngưng tụ. Nói, vị này cô nương xinh đẹp. Trước kia chưa từng gặp qua. Viên Sơn, chẳng lẽ là ngươi từ bên ngoài mời tới giúp đỡ? Ngươi bên này, không phải cũng có một vị ta chưa từng thấy qua. Cũng là từ bên ngoài mời tới a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Viên Sơn ánh mắt, nhìn phía Lục Minh, tinh quang lóe lên. Diêm Chí sắc mặt trầm xuống. Nhìn xem cái kia cánh tay quấn rắn nữ tử. Có chút kinh nghi bất định. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Bọn họ Ma Đô Sơn bản thổ thiên kiêu. Bọn họ tự nhiên là biết gốc tích. Nhưng là một khi có bên ngoài mời tới thiên kiêu. Bọn họ liền không có ngọn nguồn. Lục Minh chiến lực mặc dù mạnh. Nhưng dù sao chỉ có thiên thần tam trọng tu vi. Hắn có chút đoán không được cái kia cánh tay quấn rắn nữ tử tu vi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Tới đi, Diêm Chí, ra tay đi, sớm chút đuổi các ngươi. Ta còn muốn trở về bồi luyện cô nương uống rượu đây. Viên Sơn lớn tiếng nói. Nói đến phần sau, ánh mắt nhìn về phía cánh tay quấn rắn nữ tử. Trong mắt lóe lên lửa nóng chi quang. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Thua. Chưa chắc là chúng ta. Lưu Hán. Người trước xuất thủ. Diêm Chí phân phó nói. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, là, Diêm Chí một bên, thanh niên kia đi ra. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, người đi giải quyết hắn. Viên Sơn một chỉ bên cạnh hắn một thanh niên. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, thanh niên kia dậm chân mà ra. Cùng Lưu Hán đứng đối mặt nhau. Vẫn quy củ cũ, cuối cùng phe thắng lợi. Chính là người thắng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Viên Sơn nói. Diêm Chí gật gật đầu. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Oanh, trên sân hai cái thanh niên. Đại chiến kịch liệt cùng một chỗ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Thiên thần tứ trọng, khống chế thánh phẩm thần lực. Lục Minh hơi lộ ra vẻ kinh ngạc. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đây chỉ là Ma Đô Sơn phía dưới hai tòa vệ thành chọn lựa ra thiên kiêu mà thôi. Lại có tu vi này. Lục Minh quả thật có chút ngoài ý muốn. Nhân vật như vậy, đặt ở Tần Thiên tinh vực, đã có thể được xem cấp độ thánh tử nhân vật. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đều nói Tần Thiên tinh vực là Thái Hư Thánh Triều giáp danh địa phương. Tu luyện trình độ phi thường thấp. Ngay cả Cửu Tuyệt Thiên Vương phủ, bình thường đều không thèm để ý, lười nhác quản lý địa phương. Xem ra thật đúng là có đạo lý. Lục Minh suy nghĩ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Sở Thiên tinh vực, mặc dù cùng Tần Thiên tinh vực gần sát, nhưng là tu luyện trình độ lại xa xa cao hơn Tần Thiên tinh vực. Nơi này, Cửu Tuyệt Thiên Vương phủ, thế nhưng là có phái đại quân đóng giữ, có phái người quản lý. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Sở Thiên tinh vực bất kể là tu luyện hoàn cảnh, còn là tu luyện trình độ, đều xa xa cao hơn Tần Thiên tinh vực. Đản sinh thiên tài, tự nhiên cũng nhiều hơn. Hai người tu vi tương đương, chiến lực cũng tương đương. Trọn vẹn đại chiến mấy trăm chiêu, cuối cùng lưỡng bại câu thương, thổ huyết mà lui. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Trận đầu, không phân thắng bại. Diêm Chí, nên chúng ta. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Viên Sơn dậm chân mà ra. Chấn động hư không rung động ầm ầm. Một lần này, ta nhất định sẽ đánh bại ngươi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Diêm Chí trong mắt lấp lóe lấy dữ tợn quang mang. Hắn và Viên Sơn từ bé đấu đến lớn, nhưng là mỗi một lần hắn đều không địch lại, cũng là hơi yếu một bậc. Đây là tâm bệnh của hắn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đánh bại ta. Ha ha ha. Diêm Chí, ta cho ngươi biết, ngươi cả một đời cũng không phải là đối thủ của ta. Chấm. Viên Sơn cười to, thật dài cánh tay vung vẩy mà ra. Quả đấm to lớn hướng về Diêm Chí đánh tới. Không trung truyền ra trầm muộn nổ vang. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Diêm Chí huy trưởng nghênh đón. Hai người hiểu rõ, đối với đối phương tuyệt chiêu đều hết sức quen thuộc, cho nên vừa bắt đầu hai người lực lượng ngang nhau, người này cũng không thể làm gì được người kia. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hai người bọn họ tu vi đều đang thiên thần ngũ trọng, Viên Vương biến. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đại chiến một hồi, Viên Sơn gầm thét một tiếng. Hắn thân thể phồng lên. Trên da, dài ra tỉ mỉ mọc lông, biến thành một cái thân cao khoảng chừng 50 mét cự viên. Người thế mà luyện thành viên vương biến. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diêm Chí khiếp sợ giống to. Ha ha, ta nói, ngươi cả một đời cũng không phải là đối thủ của ta. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Viên Sơn cười ha ha, chân đạp mặt đất, mỗi một bước đạp xuống, mặt đất đều không ngừng nổ tung. Toái thạch vẩy ra, oanh, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Viên Sơn như sườn núi nhỏ một dạng nắm đấm, hướng về Diêm Chí đánh xuống. Diêm Chí giống to, toàn thân tràn ngập da đen như mực thần lực, hóa thành mấy cái ma đao, chém về phía Viên Sơn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng là, làm Viên Sơn nắm đấm đánh vào ma đao phía trên thời điểm, ma đao rung động dữ dội, sau đó nổ bể ra. Cho ta bại, bại. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Viên Sơn không ngừng giống to, nắm đấm không ngừng vung ra. Diêm Chí cũng liều mạng, ma đao điên cuồng chém, trong chớp mắt liền chém ra mấy trăm đao. Nhưng là, Diêm Chí cuối cùng không địch lại. Ma đao không ngừng vỡ nát nổ tung, hoàn toàn ngăn không được Viên Sơn công kích. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Oanh, cuối cùng, Viên Sơn một quyền đánh vào Diêm Chí trên thân. Diêm Chí kêu thảm một tiếng, thân thể như đạn pháo một dạng bay ra ngoài, trọng trọng té lăn trên đất, phun máu phè phè. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diêm Chí, ta nói, ngươi không phải là đối thủ của ta. Chấm. Viên Sơn cười to, phách lối đến cực điểm. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diêm Chí sắc mặt hết sức khó coi. Một lần này, hắn so trước kia bại càng dứt khoát. Hắn và Viên Sơn chênh lệch lại kéo lớn. Hiện tại, chỉ có thể nhìn Lục Minh biểu hiện. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tiểu tử, tới đi, cho ta nhìn xem, người ngoại lai thực lực. Viên Sơn ánh mắt, nhìn phía Lục Minh. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ra tay đi, chờ ta xuất thủ, ngươi liền không có cơ hội xuất thủ. Lục Minh thản nhiên nói. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Viên Sơn mặc dù thực lực không tệ, nhưng còn không có thả trong mắt hắn. Cuồng vọng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Viên Sơn nổi giận gầm lên một tiếng, hai chân đạp một cái, thân thể như một tòa núi nhỏ đồng dạng, hướng về Lục Minh đánh tới. Quả đấm to lớn, liên hoàn oanh ra, cuồng bạo quyền kình, điên cuồng hướng về Lục Minh ép xuống. Viên Sơn mặc dù nói Lục Minh cuồng vọng, nhưng là vừa ra tay, lại là toàn lực ứng phó. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đối với ngoại lai thiên kiêu, hắn không dám chút nào chủ quan. Bá. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh thi triển cửu thiên côn băng thuật, thân hình mấy cái lấp lóe thì tránh qua Viên Sơn công kích. Bất quá, Viên Sơn thân hình cũng cực nhanh, thân thể uốn éo, lại hướng về Lục Minh đánh tới. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh lóe lên, lại tránh đi, có bản lĩnh không muốn trốn, cùng ta đánh nhau chính diện. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Viên Sơn gầm thét, ta là cho ngươi cơ hội, nhường ngươi thi triển,